Chương 327, cuồng loạn. Hoàng thượng ở đâu ai ra muốn gặp hoàng thượng nguyên bản đang nằm tại cẩm trên giường hưởng thụ cung nữ hầu hạ, đống chốc một đạo sét đánh ngang trời nện xuống đến, đập đến nàng đầu váng mắt hoa, nhường hoàng thượng lại đây ta muốn thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy tới, trước mắt đông tối đen, thân thể kịch liệt run rẩy dưới thiếu chút nữa vừa ngã vào trên ghế. Bên cạnh Dương Công Công kịp thời đưa tay đỡ lấy, cùng thấp giọng trấn an, Thái hậu nương nương bất giận. Hoàng huynh đại khái không có thời gian tới gặp Thái hậu. Một bộ thân vương bảo phục dáng người cao ngất Ly Vương bước trầm ổn bước chân, chậm rãi đi đến, khóe môi chứa nụ cười thản nhiên, xem lên đến phong lưu phong khoáng, Tề Vương vợ chồng đã bị hạ thiên lao, quốc cứu phủ cũng bị xét nhà cha sử thiên đô thành trong ngoài hiện tại rất bận rộn, hoàng huynh nào có ở không lại đây. Thái hậu sắc mặt trắng bệnh, trước mắt càng là từng đợt choáng váng, khan giọng giống giận, Tề Vương phạm vào tội gì, Tần gia phạm vào tội gì, các ngươi đây rõ ràng là dục gia. Chi tội cố ý vu oan hãm hại, vu oan hãm hại. Ly Vương khe khẽ thở dài, Thái hậu năm đó xưng bá hậu cung thơ ý điếm, có phải hay không liền đặc biệt am hiểu chơi vu oan hãm hại siết ngươi. Ly Vương không chút để ý cắt đứt nàng lời nói, hoàng huynh nhân tử, chỉ giết Tần gia tam tộc, Thái hậu nên cảm ơn mới là. Giết tam tộc Thái hậu đồng tử đột nhiên lui, lạnh lùng nói, ai ra muốn gặp hoàng thượng cả triều văn võ sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Quả thực buồn cười, các ngươi trong mắt còn có vương pháp pháp lệnh sao, còn có ta cái này Thái hậu sao, đều cút ngay cho ta. Nói, nổi giận đùng đùng liền muốn đi ngoài điện vội xông mà đi. Thái hậu vẫn là im lặng một chút đi. Ly Vương thở dài, thoải mái đưa tay ngăn lại đường đi của nàng, bản vương vừa rồi đã nói, hoàng huynh hiện tại rất bận rộn, không rảnh gặp Thái hậu. Nam tử đều còn chưa trấn an tốt đâu. Nào có ở không sang đây xem một cái người đàn bà tranh chua cuồng loạn. Thái hậu cầm lấy tay hắn, cơ hồ thét lên, tránh ra người tới. Ly Vương vung tay lên, cấm vệ nháy mắt vây lại từ an cung, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Thái hậu tinh thần không tốt, các ngươi coi chừng nơi này, không cho bất luận kẻ nào đâu tự tiện xuất nhập quấy rầy đến Thái hậu. Thương Vân Dập, ngươi dám. Thái hậu nổi giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Ly Vương. Ai ra muốn trị ngươi dĩ hạ phạm thượng chi tội, ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu. Đông Ly Vương cười nhạo một tiếng, từ lúc hoàng huynh đăng vị sau, Thái hậu năm đó khí phách thật là một đi không trở lại, ngay cả cơ bản nhất phong độ đều không hề có. Quả nhiên, lực lượng cùng tu dưỡng kỳ thật cũng đều là dựa vào thân phận trang điểm ra tới đồ vật. Một khi rút đi tầng kia cao quý thân phận mang đến vinh hoa, che giấu tại hoa phục dưới, bất quá là cái cùng mặt khác phụ nhân không có gì khác biệt phổ thông nữ nhân. Cũng sẽ sợ hãi mất khống chế, cũng sẽ nổi giận bạo giống. Ung dung cùng ưu nhã hoàn toàn bị phá hủy, không có một tia lưu lại. Ly Vương không có hứng thú lại cùng một cái người đàn bà tranh chua lãng phí thời gian. Nhìn xem trước mắt dung nhan điên cuồng chật vật phụ nhân, Ly Vương xưa nay ôn hòa đáy mắt lại là một mảnh lánh khóc vô tình, thản nhiên cười hỏi, Thái hậu năm đó giết ta mẫu phi thời điểm. Nhưng có từng nghĩ tới ngươi cùng con của ngươi cũng sẽ có như thế một ngày. Lời nói rơi xuống, Thái hậu trên mặt cuối cùng rút đi cuối cùng một tia nhan sắc. Ly Vương nói xong, cũng không để ý Thái hậu soát bạch sắc mặt, ưu nhã mỉm cười khom lưng khom người, Thái hậu nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng phượng thể, nhất thiết đừng mệt bị đói, lưu lại tinh thần nhìn một chút Tề Vương cùng Tần gia là như thế nào từ trời hủy diệt bản vương cáo lui trước. Thái hậu ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt một mảnh trắng bệnh như tờ giấy.